Những người đó họ không thể biết được rằng Chu Hân Minh và Diệp Lăng Phi họ đã phải trải qua bao khó khăn như vậy mới được ở bên nhau. Diệp Lăng Phi cứ nói, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy bị xúc động. Hắn nghĩ về những lúc Chu Hân Minh luôn ở bên cạnh hắn, nghĩ lại Chu Hân Minh không hận, cũng không có yêu cầu gì với hắn, nghĩ lại. Diệp Lăng Phi cứ nói, hai hàng nước mắt từ trên gò má của hắn chảy ra. Tất cả đàn ông đều không dễ dàng rơi lệ, chỉ khi gặp điều gì quá thương tâm. Chính cái lúc Diệp Lăng Phi khóc vì Chu Hân Minh, cũng chính là lúc hắn ta biến từ Satan trên cao kia xuống trở thành một người đàn ông bình thường có tên Diệp Lăng Phi. Cuộc sống yên bình nơi thành phố Vọng Hải đã làm cho Diệp Lăng Phi ôn hòa hơn. Diệp Lăng Phi lúc này trông càng giống với một người đàn ông bình thường. Diệp Lăng Phi hiểu được phải trân trọng những gì mình đang có, trân trọng những người đang ở bên mình. Giá thú ngồi dưới nghe thấy Diệp Lăng Phi nói những lời như vậy, cũng cảm thấy khóe mắt mình ướt ướt. Tay trái hắn ôm lấy Lục Tuyết Hoa đang ngồi bên cạnh nói, Lục Tuyết Hoa, em có đồng ý gả cho anh không? Lúc này Lục Tuyết Hoa nghe không rõ, cô hỏi lại, anh nói cái gì cơ? Anh nói, em có đồng ý gả cho anh không? Giá thú nhắc lại lần nữa. Lục Tuyết Hoa còn cho rằng mình đã nghe nhầm, cô lại hỏi lại lần nữa. Khi nghe thấy giá thú nhắc đi nhắc lại câu trả lời, hai hàng nước mắt bỗng trào ra. Cô vội vàng gật đầu. Giá thú, được đấy, như vậy coi như là đã cầu hôn xong rồi đấy. Ên giờ ngồi đối diện giá thú, cười, nói, ít nhất thì anh cũng phải chuẩn bị nhẫn cầu hôn chứ, như vậy mới gọi là có thành ý. Chiếc nhẫn đó đợi sau khi về thành phố Vọng Hải tôi sẽ chuẩn bị cho Lục Tuyết Hoa một đống. Lục Tuyết Hoa, sau khi chúng ta về thành phố Vọng Hải, anh sẽ cùng em về thăm gia đình em. Giá thú nói, không phải lần trước em đã nói vậy sao, muốn về nhà em ăn Tết. Bây giờ anh đồng ý rồi. Khi ở đó ăn Tết anh phải bàn bạc với bố vợ của anh thật kỹ về chuyện đám cưới. Sau khi ra Tết chúng ta cưới nhau luôn đi em. Lục Tuyết Hoa liên tiếp gật đầu, cô đã mong chờ giây phút này quá lâu rồi. Ên giờ cười, rồi quay qua Dã Lang nói, Dã Lang, còn anh thì sao? Dã Lang nhìn Lương Ngọc đang ngồi bên cạnh mình, cười khẽ nói, tôi và Lương Ngọc cần một thời gian nữa. Sau khi ra Tết, tôi sẽ tới Hồng Kông, cụ thể mọi chuyện phải đợi sau khi tới Hồng Kông mới biết. Xem ra hai người cũng chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ chỉ còn sót lại mình tôi thôi. Ên giờ thở dài, quay ra Alice, nói, Alice, hay là hai chúng ta cưới nhau đi cho xong. Alice cười khẽ, không ra tiếng, những thái độ của cô rõ ràng là muốn nói với Ên giờ chuyện này không thể nào. Ên giờ cũng chỉ là trêu Alice một chút. Trong lòng Ên giờ hiểu rõ rằng, cả bản thân cô và Alice đều đang đợi Diệp Lăng Phi. Bây giờ Diệp Lăng Phi có thể kết hôn cùng hai người phụ nữ, như vậy tất nhiên cũng có thể có ngày có người thứ ba, thứ bốn, cùng Diệp Lăng Phi kết hôn rồi. Chỉ là cần thời gian mà thôi. Sau khi nghi thức của đám cưới đã xong, sau đó chính là bữa tiệc. Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh cũng bắt đầu đi mời rượu. Vừa mới mời được một nửa, thì điện thoại của Diệp Lăng Phi bỗng kêu. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy số hiển thị trên điện thoại, hắn bèn ghé sát tai Chu Hân Minh nói nhỏ, là điện thoại của Hiểu Lộ, anh đi nghe một chút. Anh đi đi. Chu Hân Minh gật đầu. Diệp Lăng Phi nhanh chân chạy ra ngoài khỏi bữa tiệc, vừa tới cửa khách sạn, hắn ấn nút nghe. Hiểu Lộ, sao em lại gọi điện cho anh vậy? Diệp Lăng Phi hỏi. Sao nào? Không cho em gọi điện cho anh sao? Bành Hiểu Lộ hỏi lại. Tất nhiên là không phải. Chỉ là anh cảm thấy rất kỳ lạ. Diệp Lăng Phi cười, nói, tại sao em lại gọi điện cho anh đúng vào ngày anh kết hôn chứ? Lẽ nào em biết hôm nay anh lấy vợ sao? Hôm nay anh lấy vợ sao? Dường như Bành Hiểu Lộ bên đầu dây bên kia lặng người đi. Cô ngạc nhiên hỏi, chẳng phải anh và Bạch Tình Đình đã kết hôn rồi sao? Sao hôm nay lại phải kết hôn lần nữa chứ? À, Hiểu Lộ, anh quên nói với em, hôm nay là anh kết hôn với Hân Minh. Diệp Lăng Phi cười, nói, anh biết chuyện này nghe có vẻ rất hoang đường. Hôm nay anh và Chu Hân Minh tổ chức hôn lễ tại thành phố Đông Hải. Chu Hân Minh, Bành Hiểu Lộ hơi chần chừ, sau đó cô cười nhẹ, nói, thật ra chuyện này cũng không có gì kỳ lạ. Em sớm biết cái tên đàn ông như anh sớm sẽ có cách giải quyết vấn đề cho những người đàn bà bên cạnh anh mà. Nhưng mà thật không ngờ nhanh như vậy mà anh đã nghĩ ra cách rồi. Ừm, xem ra, sau Tết, em phải tới thành phố Vọng Hải xem anh thế nào rồi. Ít nhất cũng phải ở nhà anh vài ngày, để em xem làm sao một mình anh đối phó được với hai bà vợ đây. Làm sao nào? Sau Tết em lại tới thành phố Vọng Hải làm gì? Sau khi Diệp Lăng Phi nói ra câu đó, bèn cảm thấy hối hận. Quả nhiên, đầu dây bên kia Bành Hiểu Lộ có chút buồn bã nói, Diệp Lăng Phi, câu nói này của anh có ý gì đây? Lẽ nào anh không muốn em tới thành phố Vọng Hải? Không phải, không phải. Diệp Lăng Phi vội vàng giải thích, Hiểu Lộ, ý anh nói em không phải là bộ đội sao? Tại sao nghỉ Tết rồi mà lại được tới thành phố Vọng Hải? Tất nhiên là anh chào mừng em tới, là anh lo em vi phạm kỷ luật quân đội thôi. Mặc dù bố em là viên chức cấp cao, nhưng em lại là một quân nhân, không thể vi phạm kỷ luật như vậy phải không? Em thấy anh nói có đúng hay không? Bành Hiểu Lộ nghe thấy Diệp Lăng Phi nói như vậy, mới hết buồn, cô cười khẽ, nói, thì ra là anh lo lắng cho em hả? Anh yên tâm đi, chuyện bên này em giải quyết xong hết rồi. Em đã thuyết phục được ông nội và bố em, họ đồng ý cho em rời khỏi bộ đội. Rời khỏi bộ đội? Diệp Lăng Phi cho rằng mình nghe nhầm, lại hỏi lại lần nữa. Bành Hiểu Lộ khẳng định chắc chắn rằng, phải ạ, em phải rời khỏi bộ đội. À, không phải, nên nói là em được điều tới khu quân đội ở thành phố Vọng Hải rồi. Đừng nói là anh không biết ở thành phố Vọng Hải cũng có một doanh trại quân đội đấy chứ. Em được điều tới đó, công việc rất nhàn, chỉ là quản lý bộ đội cận vệ bên đó thôi. Em vốn là giáo quan bộ đội đặc chủng cơ mà. Ra Tết, em có thể tiếp tục huấn luyện bộ đội ở đó. Không phải chứ? Em thật sự được điều tới thành phố Vọng Hải sao? Diệp Lăng Phi thở dài nói, nhưng hắn nói rất nhỏ. Bành Hiểu Lộ nghe không rõ, ngay khi Bành Hiểu Lộ hỏi lại vừa nãy Diệp Lăng Phi nói những gì. Diệp Lăng Phi vội vàng sửa ngay nói, Hiểu Lộ, anh nói là tại sao bố em và ông nội em lại đồng ý cho em tới thành phố Vọng Hải nhỉ? Anh thật không thể ngờ tới đâu nhé. Chuyện này có gì đâu mà không thể ngờ chứ. Bành Hiểu Lộ tỏ ra rất đắc ý, cười, nói, em nói với ông nội và bố em muốn ra nước ngoài xem. Em nói rất muốn ra nước ngoài định cư. Kết quả là họ đều tưởng là thật. Sau đó ông nội dạy dỗ em một trận. Sau đó mới bàn bạc với em có thể đừng ra nước ngoài hay không. Em biết ngay là ông nội thương em nhất. Vì vậy mới nhân cơ hội đó xin được điều tới thành phố Vọng Hải. Còn về phía bố em thì càng dễ giải quyết. Em để ông nội nói chuyện với bố. Nhưng mà phía mẹ em thì hơi rắc rối. Hầy! Bà đã chọn xong đối tượng cho em. May mà em thông minh. Em nói trong vòng 3 năm em không thể kết hôn. Em phải cống hiến hết mình cho việc quản lý bộ đội. Diệp Lăng Phi không biết nên nói gì thì tốt. Trong lòng hắn hiểu rõ rằng vì sao Bành Hiểu Lộ lại làm như vậy. Chẳng phải vì hắn hay sao mà cô ấy phải tới tận thành phố Vọng Hải này. Diệp Lăng Phi trong lòng buồn bã. Rốt cục bản thân có điểm nào tốt. Tại sao lại có nhiều người phụ nữ vì hắn mà từ bỏ cái này, từ bỏ cái kia cơ chứ? Nhưng, chuyện đã tới nước này, ngay cả Diệp Lăng Phi bảo Bành Hiểu Lộ đừng tới thành phố Vọng Hải, cũng đã quá muộn. Bây giờ Diệp Lăng Phi chỉ đành giả vờ tỏ ra vui vẻ, cười, nói, Hiểu Lộ, nếu đã như vậy, vậy đợi ra Tết em tới thành phố Vọng Hải đã rồi tính, em phải ở nhà ăn Tết vui vẻ đó. Em biết ngay anh sẽ vui mà. Bành Hiểu Lộ nghe thấy tiếng cười của Diệp Lăng Phi, thì hiểu nhầm rằng Diệp Lăng Phi rất vui vẻ khi biết cô sẽ tới thành phố Vọng Hải. Tâm trạng của Bành Hiểu Lộ bỗng vui vẻ, cười nói, anh yên tâm đi, em sẽ ăn Tết ở nhà thật vui. À đúng rồi, em mua tặng anh cái đồng hồ đó anh còn đeo không? Còn đeo? Sao vậy em? Diệp Lăng Phi hỏi. Không có gì, em chỉ là hỏi vậy thôi. Bành Hiểu Lộ cười, nói, em chỉ muốn biết anh có thích cái đồng hồ em mua cho anh hay không thôi. Tất nhiên là thích rồi. Diệp Lăng Phi nói, được rồi. Hiểu Lộ, anh phải đi tiếp đón mấy người khách đây. Hay là đợi khi nào rảnh anh gọi điện cho em. Thôi đi anh, em chẳng tin anh sẽ gọi điện thoại cho em đâu. Bành Hiểu Lộ nói, nhưng mà, khi nào em có thời gian em sẽ gọi cho anh. Ây da, không nói nữa, mẹ em gọi em rồi. Hầy, em phải đi cùng mẹ em ra ngoài. Dập máy, Diệp Lăng Phi lại thở dài thườn thượt. Trong lòng hắn cảm nhận rằng nếu như Bành Hiểu Lộ mà tới thành phố Vọng Hải, thì cuộc sống của hắn càng trở lên hỗn loạn. Bây giờ bên thành phố Vọng Hải còn một đống việc chờ hắn giải quyết. Lý Khả Hân, Đường Hiểu Uyển, Vu Đình Đình, Tiêu Vũ Văn, còn cả Trương Lộ Tuyết và cái cô gái như yêu tinh Trịnh Khả Nhạc đó. Tóm lại, sự việc dồn lại một đống ra. Diệp Lăng Phi chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy đau đầu rồi. Hắn chỉ đành không nghĩ những chuyện này nữa, đành quay về trước. Đúng lúc hắn định quay trở lại bữa tiệc thì điện thoại của hắn lại reo. Diệp Lăng Phi cho rằng là Bành Hiểu Lộ gọi lại, đang định nói mấy câu trách móc với Bành Hiểu Lộ, nhưng vừa nhìn số điện thoại gọi tới, Diệp Lăng Phi lại sững người một lúc. Số này là số điện thoại cố định, số này là của bên Nam Dương gọi tới. Diệp Lăng Phi biết nhà Vu Đình Đình ở bên Nam Dương, đúng lúc này Vu Đình Đình có lẽ đang ở nhà. Nhìn số điện thoại cố định này, Diệp Lăng Phi cảm giác được đây có lẽ là điện thoại của Vu Đình Đình. Trước đây Vu Đình Đình có nói với Diệp Lăng Phi, số điện thoại bàn của nhà cô, những Diệp Lăng Phi không lưu lại, chỉ biết mỗi mã vùng. Bây giờ nhìn mã vùng của số điện thoại này, Diệp Lăng Phi đoán chắc là do Vu Đình Đình gọi điện tới. Lẽ nào tiểu A đầu này mấy ngày không gặp đã nhớ mình rồi sao? Diệp Lăng Phi thầm nghĩ, ấn nút nghe. Hắn đang định nói chuyện thì nghe thấy bên kia đầu dây vọng lại tiếng nam giới nói, anh là Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nghe giọng người đàn ông này có vẻ không có thiện ý, hắn lạnh lùng đáp, anh là ai? Mày thật sự là thằng khốn Diệp Lăng Phi sao? Người đàn ông đó hỏi lại lần nữa. Diệp Lăng Phi bỗng cảm thấy phiền não, cái người đàn ông này thật không biết lịch sự gì cả. Tại sao vừa nói chuyện đã mắng mình là thằng khốn chứ? Diệp Lăng Phi lại lạnh lùng nói, tên tôi là Diệp Lăng Phi, nhưng tôi hoàn toàn không phải thằng khốn nào cả. Mày còn không đủ khốn nạn sao? Tao hỏi mày, tại sao mày lại bắt nạt Đình Đình? Mày không biết mày làm như vậy là phạm pháp sao? Mày hiếp con gái tao. Tao nói cho mày biết, nếu mày không tránh xa con gái tao ra một chút, tao sẽ tố cáo mày. Khi Diệp Lăng Phi nghe thấy người đàn ông đó nói như vậy, trong lòng hắn giật mình, đột nhiên hắn nhận ra người đàn ông đang gọi cho mình là ai rồi. Hắn không nghĩ rằng bố của Vu Đình Đình lại gọi điện cho hắn. Hơn nữa nghe giọng điệu của bố Vu Đình Đình nói với mình, hình như là ông ta hiểu nhầm rằng Diệp Lăng Phi đã gạt tình Vu Đình Đình con gái ông ta. Diệp Lăng Phi cảm thấy sự việc bắt đầu xấu đi rồi, nghe ngữ điệu mà bố của Vu Đình Đình nói chuyện, dường như rất hận Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không biết rõ tại sao bố của Vu Đình Đình lại biết về hắn, nhưng bây giờ nghĩ mấy chuyện đó thì cũng chẳng có tác dụng gì cả. Hắn chỉ nói, cháu nghĩ bác đã hiểu nhầm rồi, chuyện giữa cháu và con gái bác. Thằng khốn nạn nhà mày, mày đừng có nói với tao mấy lời này. Người đàn ông phẫn nộ, nói, con gái tao đã nhận hết rồi. Mày có muốn giấu cũng không giấu được nữa. Diệp Lăng Phi, tao nói cho mày biết, mày ngay lập tức rời khỏi con gái tao. Sau này không cho phép giữa mày và nó có bất cứ quan hệ gì cả. Nếu không thì, tao sẽ tố cáo mày hiếp dâm con gái tao. Mày cứ đợi mà ngồi tù đi. Diệp Lăng Phi còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Nhưng Diệp Lăng Phi hiểu rõ tính cách của Vu Đình Đình. Vu Đình Đình không bao giờ nói ra chuyện giữa cô và Diệp Lăng Phi với bố cô. Bên trong chuyện này chắc chắn có nguyên nhân. Nói không chừng là bố của Vu Đình Đình đã từ một người khác mà biết được quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Vu Đình Đình. Chuyện này mới ép Vu Đình Đình khai hết ra sự thật. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, bèn nhẹ nhàng nói, Vu tiên sinh, nếu bác đã nói như vậy, thì cháu cũng chỉ có thể nói rằng sự việc hoàn toàn không giống những gì bác tưởng tượng. Cháu nghĩ chúng ta nhất định phải nói chuyện đàng hoàng, nói chuyện với mày. Mày mơ đi. tao nói cho mày biết. Bây giờ mày ngay lập tức cắt đứt mọi quan hệ với Đình Đình đi. Nếu không thì tao không cho Đình Đình nó tới thành phố Vọng Hải học nữa. Giọng nói của bố Vu Đình Đình càng ngày càng giận dữ. Nói, tao nghe Đình Đình nó nói mày là một người đàn ông tử tế. Nếu đã là như vậy, vậy thì mày làm giống một thằng đàn ông đi. Sau này cấm không được quan hệ gì với Đình Đình nữa. Nếu không, tao không những không cho Đình Đình đi tới thành phố Vọng Hải học tiếp. Tao còn tố cáo mày, con gái tao, cái thằng mất dạy. Diệp Lăng Phi nhận thức được rằng đây là một vấn đề nan giải. Bây giờ bản thân hắn đối mặt chính là bố của Vu Đình Đình. Diệp Lăng Phi im lặng một lúc, sau đó liền nói, Vu tiên sinh, chúng ta có thể gặp mặt nhau nói chuyện không? Không cần phải như vậy. Vu tiên sinh, cháu nghĩ giữa chúng ta nhất định có hiểu lầm. Diệp Lăng Phi vừa nói ra câu đó, còn chưa nói hết câu, thì đã bị Vu Hưởng Dương ngắt lời, nói, tao cả mày không có gì để nói với nhau hết. Tao nghĩ vừa nãy tao cũng đã nói rất rõ ràng rồi. Vu tiên sinh, có thể cho cháu nói với Đình Đình vài câu không? Diệp Lăng Phi hỏi. Đình Đình nó không muốn nói chuyện với mày. Vu Hưởng Dương nói, bây giờ mày chỉ cần trả lời tao, mày có đoạn tuyệt tình nghĩa với con gái tao không? Sau khi Diệp Lăng Phi nghe xong, bèn nói, Vu tiên sinh, cháu không muốn làm khó con gái bác. Tóm lại cháu sẽ tôn trọng quyết định của con gái bác. Quyết định của con gái tao là rời xa mày. Vu Hưởng Dương nói, Diệp Lăng Phi, bây giờ mày còn muốn nói gì nữa? Vừa nãy cháu nói rồi, cháu quyết định tôn trọng ý kiến của con gái bác. Diệp Lăng Phi nói, Vu tiên sinh, cháu nghĩ ý của cháu đã rõ ràng rồi đấy chứ. Diệp Lăng Phi, tao hy vọng mày nhớ lấy những gì mày vừa nói. Vu Hưởng Dương nói rồi cúp máy ngay. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại, cười khổ. Hắn không hiểu Vu Đình Đình rốt cuộc là sao nữa. Xem ra chuyện này rất rắc rối. Diệp Lăng Phi nhíu nhíu lông mày, nhưng không lập tức quay lại, mà cầm lấy điếu thuốc, hút thuốc. Diệp Lăng Phi hút được một nửa điếu thuốc, thì nghe thấy đằng sau lưng vọng lại tiếng bước chân. Diệp Lăng Phi quay người lại thì nhìn thấy Chu Hân Minh xuất hiện ngay sau lưng hắn. Diệp Lăng Phi lập tức vứt điếu thuốc xuống đất, quay người lại, cười nói với Chu Hân Minh, Hân Minh, sao em lại ra ngoài này? Chu Hân Minh nhìn Diệp Lăng Phi, cười nói, em ở trong đó đợi anh rất lâu, mãi mà không thấy anh quay lại, vì vậy mới muốn đi xem sao. Ông xã, có phải anh gặp phải chuyện gì khó xử phải không? Hân Minh, không có gì, em à. Diệp Lăng Phi nói, chúng ta quay lại thôi. Chu Hân Minh không cố vắn hỏi tiếp, cô khoác lấy cánh tay Diệp Lăng Phi, cùng Diệp Lăng Phi sánh bước vào trong buổi tiệc. Diệp Lăng Phi gác lại tất cả những chuyện phiền não đó trong đầu, cùng Chu Hân Minh đi chúc rượu. Một lúc sau, Diệp Lăng Phi tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Chu Hân Minh ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, cô không nói gì, mà chỉ nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười, nói, Hân Minh, sao em lại nhìn anh như thế? Em cảm thấy ông xã của em có chuyện buồn, em muốn ngồi bên cạnh ông xã của em. Chu Hân Minh nói, bởi vì em là vợ của anh, em cần phải ở bên anh, cùng chia sẻ với anh. Tay phải của Diệp Lăng Phi ôm lấy eo của Chu Hân Minh, thở dài, nói, Hân Minh, thật ra trong lòng anh có chút phiền não, chỉ là trong lúc này không tiện nói chuyện. Hân Minh, đợi sau khi anh về nhà, anh sẽ nói với em. Chu Hân Minh gật đầu, trên mặt hiện lên một nụ cười, nói, cảm ơn ông xã anh đã tin tưởng em như vậy. Lúc này Diệp Lăng Phi nhìn thấy Chu Hồng Sâm đang vẫy tay gọi Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh. Hắn lay lay Chu Hân Minh, nói, Hân Minh, nhạc phụ đại nhân đang gọi chúng ta kìa, đi thôi, chúng ta lại đó xem. Chu Hân Minh và Diệp Lăng Phi đi tới bàn tiệc của Chu Hồng Sâm. Cái bàn tiệc mà Chu Hồng Sâm ngồi chính là toàn những bà con ở quê của Chu Hồng Sâm. Chu Hồng Sâm vẫy tay gọi Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh ngồi xuống, cùng nhau nói chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 995, đơn giản như vậy. Sau khi bố mẹ Chu Hân Minh tham gia hôn lễ xong, thì buổi chiều 4 giờ họ đi ô tô quay trở lại thành phố Vọng Hải. Còn về Ên Giờ, Giá Lang, Giá Thú và những người khác cũng lần lượt rời khỏi thành phố Đông Hải. Sau một ngày vất vả, Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh sau khi trở về biệt thự tại thành phố Đông Hải, cả hai đều cảm thấy mệt mỏi rã rời, toàn thân đau nhức, nhất là Chu Hân Minh. Bây giờ Chu Hân Minh đang mang thai, không dám quá lao lực, vừa về tới biệt thự là về phòng ngủ ngay. Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng việc của Vu Đình Đình làm cho Diệp Lăng Phi không có thể nghỉ ngơi. Trong đầu óc hắn luôn nghĩ về việc của Vu Đình Đình. Sau khi ân ái với cả Bạch Đình Đình và Chu Hân Minh xong, đợi cả hai người đều đã ngủ, Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng bước xuống giường, mặc thêm chiếc quần đùi, đi ra khỏi phòng ngủ. Diệp Lăng Phi đi xuống lầu, bật đèn trong phòng khách lên và ngồi một mình ở đó. Diệp Lăng Phi đang suy nghĩ vấn đề của Vu Đình Đình. Xem ra bây giờ vì chuyện của hắn và Vu Đình Đình mà cô đang bị bố mẹ trách mắng. Diệp Lăng Phi liền cảm vô cùng phiền não, nghĩ lại Vu Đình Đình luôn ở bên cạnh hắn, không hề có bất kỳ danh phận gì, lại còn phải hứng chịu tất cả những chuyện này. Nhưng Diệp Lăng Phi lúc này lại không nghĩ ra cách giải quyết nào. Diệp Lăng Phi ngồi trong phòng khách, vừa châm một điếu thuốc lên thì chợt nghe tiếng bước chân. Nhìn về phía cửa phòng thì thấy Chu Hân Minh mặc váy ngủ xuất hiện ngay ở đó. Cái bụng của Chu Hân Minh đã to lên rồi. Khi cô đi đường, cố ý đi đứng cẩn thận để không ảnh hưởng tới thai nhi. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Chu Hân Minh, vội vàng dập tắt điếu thuốc ở tay đi, đứng dậy, đi tới trước mặt Chu Hân Minh, đỡ lấy Chu Hân Minh, nói, Hân Minh, không phải... Em ngủ say rồi hay sao? Tại sao lại xuống đây? Ông xã của em có chuyện buồn, làm sao mà em ngủ say cho được? Chu Hân Minh cẩn thận đi tới chỗ ghế sofa. Diệp Lăng Phi dìu Chu Hân Minh ngồi xuống ghế. Sau khi đã dựa lưng vào ghế sofa, Chu Hân Minh nói nhỏ, ông xã, em cảm thấy đứa trẻ trong bụng em không ngoan ngoãn nữa rồi. Không biết là nó có hư giống anh không nữa. Hân Minh, đã hơn 4 tháng rồi. Tên nhóc chắc cũng đã thành hình rồi đấy nhỉ. Diệp Lăng Phi áp tai vào bụng Chu Hân Minh, nghe tiếng đập của đứa bé, cười khẽ, nói, Hân Minh, anh thật mong sớm được nhìn thấy con chúng mình ra đời. Bây giờ anh muốn là bố quá rồi. Kể cả anh có muốn sớm được làm bố, thì cũng phải đợi 10 tháng chứ. Nếu mà con nó sinh ra sớm, như vậy sẽ là sinh non đó. Chu Hân Minh nói khẽ, em không muốn con chúng mình bị sinh sớm đâu. Diệp Lăng Phi cũng ngồi xuống ghế, ôm lấy Chu Hân Minh vào lòng, cười nói, Hân Minh, chỉ tại anh muốn sớm được làm bố, vì vậy mới nóng ruột như vậy. Em nghĩ anh nên nghĩ tới Tình Đình đi. Chu Hân Minh quay sang phía Diệp Lăng Phi, hơi thở thơm tho ấm áp phả vào mặt Diệp Lăng Phi, khuôn mặt của Chu Hân Minh ngày càng hồng hào xinh xắn. Từ trong ánh mắt Chu Hân Minh nhìn Diệp Lăng Phi toát ra ánh nhìn yêu thương vô hạn. Chu Hân Minh đưa tay ra nắm lấy tay Diệp Lăng Phi, cười, nói, ông xã, em thấy Tình Đình có vẻ sốt ruột lắm, anh phải cố gắng lên. Hân Minh, bây giờ anh đã cố gắng lắm rồi đấy. Diệp Lăng Phi cười, nói, Hân Minh, vừa nãy không phải là em không thấy, anh rất mất sức đó. Nếu mà ngay cả như vậy mà Tình Đình vẫn không mang thai, vậy phải vào bệnh viện kiểm tra rồi. Có phải là do vấn đề của cơ thể Tình Đình hay không? Anh đừng có mà đưa kết luận sớm như vậy. Chu Hân Minh nói, chuyện này cần phải từ từ. Nhưng mà, em thấy Tình Đình có vẻ rất sốt ruột. Ông xã, anh phải... ở bên Tình Đình nhiều hơn. Bây giờ em mang thai rồi. Chuyện đó nếu không nên làm thì đừng làm. Trừ khi ông xã anh thật sự thèm muốn. Chứ nếu không thì đừng làm chuyện đó. Diệp Lăng Phi hiểu được ý của Chu Hân Minh. Xem ra Chu Hân Minh vì đứa con trong bụng mà hy sinh rất nhiều. Cô không muốn vì chuyện quan hệ nam nữ đó mà làm bị thương đứa trẻ. Nhưng đồng thời Chu Hân Minh cũng không muốn làm Diệp Lăng Phi không vui. Nếu Diệp Lăng Phi muốn cô, Chu Hân Minh vẫn sẽ cùng Diệp Lăng Phi làm chuyện đó. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng nói, Hân Minh, anh cảm thấy có em ở bên cạnh anh là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời này của anh. So với Tình Đình, em còn hiểu anh hơn. Em hiểu cái gì chứ? Ông xã, bây giờ em còn không biết tại sao anh phiền não. Chu Hân Minh nắm chặt tay Diệp Lăng Phi, nói như một người vợ thực sự. Ông xã, chúng ta đã là vợ chồng rồi. Giữa chúng ta không cần phải giấu nhau chuyện gì cả. Phiền não của anh cũng chính là phiền não của em. Ông xã, cứ cho là em không thể giúp anh giải quyết chuyện này, nhưng ít ra, em có thể chia sẻ cùng anh. Hân Minh, anh biết phải nói thế nào đây? Có hai chuyện làm anh phiền lòng. Diệp Lăng Phi thở dài, nói, Hân Minh, chuyện thứ nhất còn dễ nói. Chuyện thứ nhất đó là Bành Hiểu Lộ sắp được điều tới thành phố Vọng Hải làm việc. Anh không biết phải nói thế nào. Anh chỉ biết lần này Bành Hiểu Lộ tới thành phố Vọng Hải có khả năng có liên quan tới anh. Chuyện này có thể hiểu được. Sau khi Chu Hân Minh nghe xong, hoàn toàn không cảm thấy có gì ngạc nhiên. Lần trước em gặp Bành Hiểu Lộ thấy cô ta là loại con gái mạnh mẽ, hiếu thắng. Cô ta càng thích những anh chàng mạnh mẽ giỏi giang hơn cô ta. Mà ông xã lại là mẫu đàn ông mạnh mẽ đó, ở trước mặt anh. Bành Hiểu Lộ sẽ cảm thấy cô ta rất nhỏ bé, yếu đuối. Nếu mà như vậy, Bành Hiểu Lộ sẽ mê anh. Ông xã, chuyện này không phải là do anh sai, chỉ có thể nói là do anh quá ưu tú. Những người đàn ông quá tài giỏi thì sẽ có rất nhiều người phụ nữ thích. Em không phải là một ví dụ hay sao? Trước khi gặp được ông xã, em còn chưa nghĩ tới chuyện lấy chồng. Ngay cả chuyện hẹn hò với một người đàn ông em cũng chưa từng nghĩ qua. Chu Hân Minh nói tới đây. Chu Hân Minh đưa mắt xuống nhìn bụng của mình. Sau đó lại quay ra nhìn Diệp Lăng Phi. Dịu dàng nói. Bây giờ em sắp làm mẹ rồi. Diệp Lăng Phi vô cùng xúc động. Hắn hoàn toàn không ngờ Chu Hân Minh sẽ nói như vậy. Đối với Diệp Lăng Phi mà nói, Chu Hân Minh đúng là vợ của hắn. Cô có thể phản đối hắn và người đàn bà khác qua lại. Đối với chuyện của Bành Hiểu Lộ, Chu Hân Minh hoàn toàn có thể trách Diệp Lăng Phi đa tình, nhưng Chu Hân Minh lại không hề làm vậy. Ngược lại, còn cho rằng đó không phải do lỗi của Diệp Lăng Phi. Đàn ông có được người vợ như vậy thì còn gì để nói nữa. Thực sự đúng là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. Làm vợ nên hiểu chồng như vậy, chứ không phải suốt ngày chỉ biết trách móc và trách tội chồng. Diệp Lăng Phi không kiềm chế nổi, hôn nồng nàn lên môi Chu Hân Minh, nhưng lại làm Chu Hân Minh giật mình. Cô nói, ông xã, anh làm gì vậy, tự nhiên lại đi hôn em, dọa chết em rồi. Ha ha, đó chính là vì anh cảm động quá. Anh không hề nghĩ rằng vợ Hân Minh của anh lại hiểu anh như vậy, nhất thời xúc động. Thì hôn em thôi. Diệp Lăng Phi lại đưa môi tới. Hôn Chu Hân Minh cái nữa. Nói. Bây giờ anh vẫn muốn hôn bà xã. Bà xã. Em chuẩn bị xong chưa? Sau khi Diệp Lăng Phi hôn Chu Hân Minh xong. Mới nói ra chuyện thứ hai khiến hắn phiền lòng. Chu Hân Minh đã gặp qua Vu Đình Đình rồi. Tất nhiên cũng biết quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Vu Đình Đình. Có thể nói. Tất cả những phụ nữ bên ngoài của Diệp Lăng Phi. Hầu hết Chu Hân Minh đều biết cả. Chỉ là Chu Hân Minh hoàn toàn không trách móc Diệp Lăng Phi. Bởi vì đối với Chu Hân Minh mà nói, Diệp Lăng Phi cũng có biết bao điều khó xử. Cũng giống như Chu Hân Minh vậy. Trước đây Chu Hân Minh cũng biết Diệp Lăng Phi đối với cô cũng rất khó xử. Từ bụng ta suy ra bụng người, Chu Hân Minh hoàn toàn có thể hiểu được suy nghĩ tâm tư của những người tình của Diệp Lăng Phi. Hân Minh, em có nhớ cuộc điện thoại lúc đó anh nhận không? Diệp Lăng Phi hỏi. Chu Hân Minh gật đầu. Cô tất nhiên là nhớ. Cũng chính là cuộc điện thoại đó khiến cho Diệp Lăng Phi trở lên buồn bã. Chu Hân Minh nhìn Diệp Lăng Phi. Hỏi, ông xã, cuộc điện thoại đó làm sao? Cuộc điện thoại đó là do bố của Vu Đình Đình gọi cho anh. Trước mặt Chu Hân Minh, Diệp Lăng Phi không có bất kỳ điều gì phải giấu giếm. Hắn thành thật nói. Bố của Vu Đình Đình mắng anh một trận, nói anh dụ dỗ con gái ông ta. Hân Minh, anh thật không biết nói như thế nào về tình cảm giữa anh và Đình Đình. Nên nói như thế này, trước khi anh và Tình Đình đính hôn, anh đã quen Đình Đình rồi. Đình Đình là một cô gái rất tốt, anh không muốn cô ấy chịu bất kỳ tổn thương nào. Nhưng lại không ngờ rằng, người cuối cùng làm cô ấy tổn thương lại là anh. Anh cảm thấy rất hận mình. Không biết nên làm như thế nào mới được. Ông xã, em muốn hỏi anh. Trong trái tim anh, anh tự nhận thấy quan hệ giữa anh và Vu Đình Đình là gì? Chu Hân Minh hỏi. Quan hệ giữa anh và Đình Đình không có bất kỳ mưu cầu lợi ích nào cả. Anh cũng không phải là lừa gạt cô ấy. Cô ấy biết anh có vợ rồi. Diệp Lăng Phi nói, mà Đình Đình cũng chưa từng xin tiền của anh. Quan hệ của bọn anh trong sáng như vậy thôi. Anh thích cái tính lương thiện hiểu lòng người của cô ấy. Cô ấy là một cô gái rất dịu dàng, nho nhã. Trong lòng anh đã rõ chuyện này rồi, vậy anh nên đi làm chuyện anh cho là đúng đi. Chu Hân Minh nói, đối với em, Vu Đình Đình có lẽ rất yêu anh. Cô ấy vẫn còn nhỏ, có suy nghĩ riêng của mình. Có thể nói, tình yêu của Vu Đình Đình đối với anh xuất phát từ trong lòng cô ấy, chứ không phải chỉ vì thích tiền của anh mối ở bên anh đâu. Nhưng mà, bất kỳ một người cha người mẹ nào đều không cho phép con mình ở bên một người đã có gia đình. Chu Hân Minh nói xong, ngừng lại một lát, sau đó nói, tất nhiên bố mẹ em cũng hy vọng em không làm như vậy. Chỉ là họ không còn cách nào khác, ai bảo người con gái như em không chịu nghe lời chứ. Chu Hân Minh nói rồi, bật cười. Diệp Lăng Phi cũng bật cười. Chu Hân Minh nhìn vào khuôn mặt của Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, vì em đã trải qua tình yêu thật khó dứt bỏ này, em mới hiểu được rằng khi mình thật sự yêu một người đàn ông, nhưng lại không thể ở bên người đó đồng cam cộng khổ. Em cho rằng giờ này chắc Vu Đình Đình vô cùng đau khổ, bố mẹ cô ấy không cho phép anh và cô ấy ở bên nhau. Bố mẹ cô ấy sẽ ép Vu Đình Đình làm theo ý của họ. Lúc này, anh phải để Vu Đình Đình tự đưa ra quyết định. Anh bắt Đình Đình tự đưa ra quyết định sao? Sau khi Diệp Lăng Phi nghe xong, khẽ lắc đầu, nói, Hân Minh, em không hiểu đâu, điện thoại của Đình Đình đã bị khóa máy, nếu mà anh gọi tới nhà cô ấy, thì bố mẹ cô ấy cũng nhất quyết không cho cô ấy và anh nói chuyện. Anh không thể biết được suy nghĩ của Đình Đình lúc này. Ông xã, anh đã nghĩ qua chưa? Không nhất thiết phải là anh gọi điện thoại tới. Lẽ nào Vu Đình Đình không có bạn học hay sao? Nếu như để bạn của Vu Đình Đình hay là bạn cùng lớp cô ấy gọi điện thoại cho cô ấy, thì bố mẹ cô ấy sẽ yên tâm. Như vậy không phải cách hay sao? Câu nói này của Chu Hân Minh thức tỉnh Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi hoàn toàn không nghĩ tới cách này. Hân Minh, em nói đúng quá. Diệp Lăng Phi gãi đầu, hắn đứng dậy. Chu Hân Minh kéo tay của Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, anh định làm gì vậy? Anh định tìm người gọi điện thoại cho Đình Đình. Diệp Lăng Phi nói. Chu Hân Minh kéo tay Diệp Lăng Phi lại, nói nhỏ, ông xã, anh đừng có nóng vội như vậy. Anh đã nghĩ tới hậu quả của chuyện này chưa? Hậu quả? Diệp Lăng Phi nhìn Chu Hân Minh, không biết hậu quả mà Chu Hân Minh nói tới là gì. Chu Hân Minh thở dài nói, ông xã, em thấy tâm trạng anh bây giờ rối bời. Hay là anh bình tĩnh chút đi, anh nhất định sẽ nghĩ ra hậu quả nếu làm như vậy. Trưa nay bố Vu Đình Đình vừa gọi điện thoại cho anh. Nếu ngay bây giờ anh tìm bạn của Vu Đình Đình hay là bạn cùng lớp Vu Đình Đình gọi điện cho cô ấy, lẽ nào bố mẹ Vu Đình Đình không nghi ngờ là do anh sai khiến hay sao? Nếu mà như vậy, thì đúng là anh đã đánh mất một cơ hội. Đúng như Chu Hân Minh vừa nói, tâm trạng Diệp Lăng Phi bây giờ rối bời, nên không hề suy xét cẩn thận. May mà có Chu Hân Minh nhắc nhở, Diệp Lăng Phi bình tĩnh nghĩ lại đúng là như vậy thật. Nếu như bản thân hắn lúc này mà đi tìm người gọi điện tới nhà Vu Đình Đình, nhất định sẽ làm cho bố mẹ Vu Đình Đình nghi ngờ là do Diệp Lăng Phi làm trò, như vậy là hỏng bét. Hân Minh, ngay cả cứ cho là anh có thể tìm được Đình Đình, nhưng sau này phải làm thế nào đây? Diệp Lăng Phi nói, vấn đề bây giờ chính là do thái độ của bố Vu Đình Đình quá kiên quyết, đây chính là việc rắc rối nhất. Ông xã, đi bước nào hay bước đó đã? Chu Hân Minh nói, theo em thấy khoảng 2 ngày nữa anh tìm người gọi điện tới nhà Vu Đình Đình, tốt nhất là có thể khiến cho Vu Đình Đình có thể ra ngoài. Ông xã, em nghĩ cách tốt nhất là anh nên đi xem thế nào. Diệp Lăng Phi im lặng suy nghĩ, hắn cũng nghĩ tới sẽ làm như vậy, nhưng lại lo lắng là dù hắn có đích thân đi cũng không giải quyết được chuyện này. Chu Hân Minh nhìn ra điều mà Diệp Lăng Phi đang lo ngại, cô an ủi nói, ông xã, chuyện gì cũng có cách giải quyết hết. Bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là anh có thể liên lạc được với Vu Đình Đình. Ừm, Hân Minh, anh biết rồi. Diệp Lăng Phi nói, cảm ơn em. Hân Mính, cảm ơn em có thể hiểu được anh. Ông xã, anh cảm ơn cái gì? Chúng ta là vợ chồng cơ mà, lẽ nào vợ không nên chia sẻ phiền não với chồng hay sao? Chu Hân Mính nhìn cái bụng của mình, nói thêm, hơn nữa, anh còn là bố của đứa con trong bụng em. Ông xã, em chỉ mong chúng ta có thể vui vẻ mà sống bên nhau. Hân Mính, anh đảm bảo chúng ta nhất định sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Diệp Lăng Phi nói, có người vợ hiền như em, anh đã là người đàn ông vui vẻ nhất đời này rồi. Chu Hân Mính trên mặt nở một nụ cười hạnh phúc, dịu dàng nói, ông xã, xem anh nói như vậy, em thấy vui lắm. Nhưng mà, ông xã, em có một yêu cầu nhỏ. Yêu cầu? Diệp Lăng Phi nhìn Chu Hân Mính, nói, yêu cầu gì? Chỉ cần anh có thể làm được, anh nhất định sẽ làm cho em. Bà xã ạ, Chu Hân Mính cười, nói, yêu cầu của em đơn giản lắm. Em chỉ yêu cầu bây giờ ông xã mau đi ngủ thôi. Ông xã, hôm nay anh đã mệt cả ngày rồi, phải đi ngủ sớm thôi. Có chuyện gì, ngày mai hãy nói. Được, Diệp Lăng Phi đồng ý. Sáng sớm ngày hôm sau, khi Diệp Lăng Phi tỉnh dậy, nhìn thấy Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính nằm bên cạnh vẫn còn đang say ngủ. Diệp Lăng Phi rời khỏi giường, tối sau khi nói chuyện với Chu Hân Mính, tâm trạng của Diệp Lăng Phi đã khá hơn nhiều, không còn buồn rầu như hôm qua nữa. Giống như những gì Chu Hân Mính đã nói, chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó, nếu mà bản thân quá phiền não, thì sẽ chẳng tìm được cách gì giải quyết cả. Diệp Lăng Phi mặc quần đùi đi ra khỏi phòng ngủ. Hắn đi qua phòng ngủ của Vu Tiêu Tiếu, thì nhìn thấy phòng ngủ của Vu Tiêu Tiếu cửa đã mở. Nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu mặc váy ngủ, dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài, đi từ trong phòng ngủ đi ra. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi, Vu Tiêu Tiếu thều thào nói chào buổi sáng, sau đó đi về phía nhà vệ sinh. Mấy ngày hôm nay Vu Tiêu Tiếu đã mệt lắm rồi. Vu Tiêu Tiếu bận tối tăm mặt mũi, nhất là hôn lễ hôm qua của Diệp Lăng Phi và Chu Hân Mính. Vu Tiêu Tiếu lại là phù dâu, cái vai trò phù dâu này quả không nhẹ nhàng gì. Tối qua vừa về tới biệt thự, Vu Tiêu Tiếu liền lăn ra giường ngủ một mạch tới sáng. Nếu không phải Vu Tiêu Tiếu muốn đi vệ sinh, chắc cô vẫn tiếp tục ngủ. Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy thương Vu Tiêu Tiếu. Sau khi Vu Tiêu Tiếu đi vệ sinh xong, đi ra rửa tay, Diệp Lăng Phi quan tâm hỏi, Tiêu Tiếu, có phải em cảm thấy rất mệt không? Vẫn còn tốt mà. Vu Tiêu Tiếu rửa tay xong, lại ngáp, dụi mắt nói, chỉ là hơi buồn ngủ một chút, hình như vẫn chưa ngủ đủ giấc. Sư phụ, em không nói chuyện với anh nữa, em phải đi ngủ tiếp đây. Tiêu Tiếu, đi đi, khi nào ăn sáng, anh gọi em xuống. Diệp Lăng Phi vẫy tay bảo Vu Tiêu Tiếu quay về phòng ngủ, nhưng Vu Tiêu Tiếu không vội đi. Cô đứng sau lưng Diệp Lăng Phi, nói nhỏ, Diệp đại ca, em muốn anh ôm em ngủ. Diệp Lăng Phi vừa rửa mặt xong, hắn cầm một cái khăn khô lau lại mặt, quay ra nhìn Vu Tiêu Tiếu, nói, được thôi, nhưng mà anh dỗ em ngủ say rồi, anh sẽ đi ra ngay. Vu Tiêu Tiếu đồng ý, nói, Diệp đại ca, em muốn anh ôm em. Tiêu Tiếu, đúng là một tiểu a đầu. Diệp Lăng Phi cười, vòng tay ôm lấy Vu Tiêu Tiếu. Hai tay Vu Tiêu Tiếu ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi, đôi mắt đẹp cứ nhìn Diệp Lăng Phi mãi. Diệp Lăng Phi ôm Vu Tiêu Tiếu đi vào phòng ngủ, dùng chân đóng cửa phòng lại. Đầu tiên hắn đặt Vu Tiêu Tiếu nằm xuống giường, sau đó hắn cũng nằm xuống giường. Hai tay Vu Tiêu Tiếu ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi, hôn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi liền cảm thấy hơi thở của Vu Tiêu Tiếu nhanh dần. Hơi thở gấp gáp đó khiến Diệp Lăng Phi ý thức được rằng Vu Tiêu Tiếu định làm gì. Tiêu Tiếu, trời sáng rồi đó, chị em cũng sắp dậy rồi. Diệp Lăng Phi nói nhỏ, tiểu a đầu, em không sợ chị em nhìn thấy sao? Diệp đại ca, em nhớ anh. Vu Tiêu Tiếu áp sát vào tai Diệp Lăng Phi, nói nhỏ, em có thể không phát ra tiếng kêu. Diệp đại ca, em đảm bảo không phát ra âm thanh gì cả. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Vu Tiêu Tiếu, Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu. Hai tay hắn tụt váy ngủ của Vu Tiêu Tiếu ra, cả người hắn áp lên người Vu Tiêu Tiếu. Quả nhiên Vu Tiêu Tiếu không phát ra một tiếng rên rỉ nào, cô mím chặt môi, không để bản thân rên lên. Diệp Lăng Phi đè trên tấm thân kiều diễm của Vu Tiêu Tiếu, những động tác vô cùng nhẹ nhàng nhưng hình như Vu Tiêu Tiếu có vẻ kiềm chế không được. Hai tay ôm chặt lấy vai Diệp Lăng Phi, đúng lúc Diệp Lăng Phi định quay người, thì bên ngoài vọng lại tiếng bước chân, ngay sau đó nghe thấy tiếng ngáp của Bạch Tình Đình. Vào lúc này có muốn dừng lại cũng không kịp nữa rồi. Diệp Lăng Phi đè sát vào người Vu Tiêu Tiếu, môi hắn ngậm chặt lấy môi Vu Tiêu Tiếu, kể cả Vu Tiêu Tiếu có rên lên, âm thanh cũng không lọt ra được. Cô chỉ có thể dùng hai đùi kẹp chặt lấy cơ thể Diệp Lăng Phi, dùng hai tay ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi, ánh mắt hiện lên vẻ đầy hưng phấn. Bạch Tình Đình đi vệ sinh, sau khi đi vệ sinh xong, cô lại quay về phòng ngủ, nhìn thấy Chu Hân Minh đã mở mắt. Bạch Tình Đình lên giường hỏi, Hân Minh, anh ấy đâu? Tình Đình, tớ không biết, có thể buổi sáng đi tập thể dục rồi. Chu Hân Minh trả lời, buồn ngủ chết đi được. Hân Minh, tớ muốn ngủ thêm một lát. Bạch Tình Đình ngáp, nói, hôm nay có thể ngủ ngon lành rồi. Bạch Tình Đình nói rồi ôm lấy vai Chu Hân Minh, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Chu Hân Minh vốn định thức dậy, nhưng thấy Bạch Tình Đình ôm mình ngủ tiếp, cô cũng đành nhắm mắt lại, ngủ tiếp. Bạch Tình Đình hoàn toàn không biết rằng, bây giờ ông xã của cô đang ở trong phòng của Vu Tiêu Tiếu, đang ân ân ái ái với Vu Tiêu Tiếu. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh ngủ tới hơn 9 giờ, đợi sau khi hai người tỉnh dậy, Diệp Lăng Phi đã đi chạy bộ bên bờ biển rồi. Nhiệt độ bên thành phố Đông Hải này thấp hơn so với ở thành phố Vọng Hải, nhất là vùng ven biển thành phố Đông Hải này, gió biển lạnh như dao cứa, thổi vào mặt rất rát. Diệp Lăng Phi chạy chậm trên bãi biển, vừa nãy hao phí thể lực trong phòng Vu Tiêu Tiếu. Vốn dĩ Diệp Lăng Phi không nên phát sinh quan hệ với Vu Tiêu Tiếu, nhưng hắn ta lúc đó thật sự không quá thèm muốn, nhưng không hiểu vì sao mà khi Vu Tiêu Tiếu thèm muốn, Diệp Lăng Phi lại không muốn từ chối. Diệp Lăng Phi vừa chạy, vừa nghĩ tới những người phụ nữ bên cạnh hắn. Đối với đàn ông mà nói, gái đẹp bên cạnh càng nhiều càng tốt. Nhưng chỉ những người đàn ông trong cuộc mới biết ở bên cạnh những người đàn bà đẹp như mây đó cũng là cái khổ. Đàn bà nhiều không phải là một chuyện tốt. Diệp Lăng Phi trước đây giống như một gã thợ săn đào hoa, nhưng bây giờ hắn dường như thay đổi rồi. Bây giờ hắn trở thành con mồi. Diệp Lăng Phi cảm thấy đây đúng là một hài kịch. Đàn ông vì đàn bà mà đau khổ. Tất nhiên, nguyên nhân chủ yếu là vì Diệp Lăng Phi là một người đàn ông có trách nhiệm. Hắn không dễ dàng để tuột mất bất kỳ người đàn bà nào. Bây giờ tất cả những gì Diệp Lăng Phi có thể làm là cố gắng tập luyện, để cơ thể ngày càng tráng kiện. Sau khi chạy xong, Diệp Lăng Phi trở về biệt thự. Trương Vân đã chuẩn bị xong bữa sáng. Diệp Lăng Phi tắm xong, quay về phòng ngủ, thì thấy Bạch Tình Đình đã thức dậy. Nhưng mà Bạch Tình Đình hình như không có ý định ngồi dậy. Sau khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi trở về, Bạch Tình Đình gọi, ông xã. Nhìn thấy dáng vẻ đó của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi biết Bạch Tình Đình muốn gì. Bây giờ thì biết thế này vừa nãy đã không phung phí như vậy. Nhưng mà bây giờ hối hận thì cũng đã muộn rồi. Tất cả những gì bây giờ Diệp Lăng Phi có thể làm đó là lại gần và lên giường, đơn giản như vậy thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 996, phá vỡ sự ngăn cách. Bạch Tình Đình tắm xong, mùi thơm trên mái tóc xoăn của cô làm người ta ngây ngất. Cô trở về phòng ngủ, nhìn thấy Diệp Lăng Phi nằm trên giường nhắm mắt lại, như thể ngủ say rồi. Bạch Tình Đình đi ra mang theo một nụ cười mãn nguyện.